Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 371, chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là một kế hoạch tính toán kỹ lưỡng, tiếc thay, hắn vẫn chưa hiểu hết về Triệu Đa. Đúng vậy, Triệu Đan là người luôn thiếu cảm giác an toàn, nhưng từ chuyện bỏ nhà ra đi năm xưa có thể thấy, cô cũng là người quyết đoán. Thậm chí, có thể nói là một người cứng rắn, từ nhỏ đã lang bạt, khao khát được quan tâm, được yêu thương, nên khi gặp A Khố Chát Y, dù biết hắn là người dân tộc thiểu số, dù biết gia đình hắn không ủng hộ, cô vẫn không chút do dự kết hôn với hắn. A Khố Chát Y được tốt với cô cũng một lòng một dạ đáp lại. Nhưng một khi hắn phản bội, cô sẽ không chút mềm lòng. Như kiếp trước, khi Dương Duy Lực tìm thấy cô, nghe nói cả hai đã chết. Triệu Đan đã nấu một bữa ăn ngon lành, nhưng thực ra trong đó có nấm độc. Trong núi Hồng, nấm độc khá nhiều, nhưng mọi người thường phân biệt được. Kiếp trước, sau khi A Khố Chát Y đưa Hoa Nghê về, Triệu Đan hoàn toàn suy sụp. Cô từng phản kháng, nhưng vô ích. Thêm vào đó, Hoa Nghê là một trà xanh, đích thực. Ngày ngày nhìn cảnh A Khố Chát Y và Hoa Nghê thân mật, Triệu Đan phẫn nộ. Cô chọn cách cực đoan nhất, nấu một bàn ăn thịnh soạn, đầu độc chính mình, A Khố Chát Y và Hoa Nghê. Tiếc thay, hôm đó A Hợp Kỳ đột nhiên trở về, cũng ăn một ít đồ cô nấu. May mắn thay, đúng lúc Dương Duy Lực tìm đến, ba người kia ăn nhiều đã tắt thở, chỉ còn A Hợp Kỳ thoi thóp. Dương Duy Lực đưa cậu bé đến bệnh viện quân đội, may mà cậu ăn ít, lại được cấp cứu kịp thời, cuối cùng cũng qua khỏi. Nhưng từ đó, thể chất A Hợp Kỳ trở nên yếu ớt, phải dùng thuốc thường xuyên. Nếu không, tính mạng sẽ khó bảo toàn. Chiêu Chiêu, Hứa Quế Chi nhìn Chu Chiêu Chiêu đang ngẩn người, lo lắng hỏi. Con có sao không? Mẹ, con không sao. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Trước đây, ký ức về kiếp trước của Triệu Đan rất mờ nhạt, không hiểu sao giờ lại trở nên rõ ràng như vậy. Đúng rồi, chị Đan, em ủng hộ chị. Chu Chiêu Chiêu nhìn Triệu Đan nói. Loại người như vậy không xứng đáng. Mẹ cũng ủng hộ con. Dương Kha Vân vẫn nắm C-H-A-T-T-A-I Triệu Đan. Dù con quyết định thế nào, mẹ cũng ủng hộ. Ly hôn đi, đừng chịu đựng nữa, sau này mẹ nuôi con. Bà nói, thật ra, nếu không phải vì Triệu Đan kiên quyết đợi A Khố Chát Y trở về, bà đã đưa con gái về phương Nam rồi. Ở đó khí hậu ôn hòa, môi trường tốt, hơn hẳn vùng đất khô cằn này, bà còn có thể chăm sóc sức khỏe cho con gái. A Khố Chát Y sững sờ, sao lại như vậy, người Hán không có câu, thà phá 10 ngôi chùa, không phá một cuộc hôn nhân. Sao, đây là mẹ ruột sao, sao lại khuyên con gái ly hôn? Đan Đan, hắn gọi, định nói thêm, nhưng Triệu Đan đã không thèm để ý, quay sang A Hợp Kỳ. Con trai, theo mẹ thu dọn đồ đạc, ngôi nhà này do cô và A Khố Chát Y cùng xây. Cùng nhào đất, cùng đắp tường, nhưng giờ, cô phải rời đi. Triệu Đan nhìn kỹ ngôi nhà, từng món đồ đều do cô tích cóp từng chút một. Mang hết đi, cô sờ vào những món đồ nói. Được, Chu Chiêu Chiêu gật đầu, mang đi. Chỉ cần Triệu Đan rời xa những người này, bi kịch kiếp trước sẽ không lặp lại. À, đúng rồi, cô chợt nhớ lúc đứng ngoài nhìn đống đá, thai nhi trong bụng lại cựa quậy. Mấy viên đá ngoài sân là A Hợp Kỳ vất vả tìm được, mang theo luôn. A Khố Chát Y, sao bỗng nhiên lại thành chuyển nhà? Đan Đan, hắn muốn nói gì đó, nhưng Triệu Đan không thèm nghe, Dương Kha Vân còn bảo vệ con gái kỹ hơn. A Khố Chát Y, Hoa Nghê bên cạnh lại giả vờ buồn bã. Em thật sự không có ý đó. Người xem bên ngoài cũng không hiểu, sao A Khố Chát Y về lại cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày làm cái gì vậy? Trưởng thôn kéo A Khố Chát Y ra, tức giận nói. Mày biết họ là ai không? Cha ruột của Triệu Đan là tù trưởng hải quân, em họ cô là tù trưởng căn cứ. Nếu A Khố Chát Y sống tốt với Triệu Đan, tương lai sẽ phát đạt. Sao vừa về đã đẩy hạnh phúc đi? A Khố Chát Y, thủ trưởng, sao không ai nói với hắn chuyện này? Trưởng thôn, nhìn Hoa Nghê đứng bên cạnh, đây chính là tai họa. Trước đây đã phá hoại bao nhiêu gia đình trong làng. Đã đính hôn với A Khố Chát Y, lại còn lăn lộn với trai làng khác, bị nhà hắn trả hôn. A Khố Chát Y thiệt không biết suy nghĩ, một lần không thuộc bài, lại còn dại dột, tự chuốc lấy họa. Trưởng thôn lắc đầu bất lực, A Khố Chát Y cầm muốn hỏi, nhưng trưởng thôn không thèm để ý, chạy đến chỗ Triệu Đan. Cháu ơi, để cháu chịu thiệt thòi rồi, có gì cứ nói với chú. Cảm ơn bác, Dương Kha Vân nói, đồ vô liêm sỉ, có người nhổ nước bọt về phía Hoa Nghê, rồi nói với Triệu Đan, cháu muốn ăn thịt bò, ngày mai bác bảo con trai mang đến căn cứ cho cháu. Cảm ơn bác, muốn nói chuyện với bà con, cứ bảo con trai chạy qua, muốn ăn gì cứ nhắn tin. A Khố Chát Y, sao quan hệ giữa Triệu Đan và mọi người lại tốt thế? Hoa Nghê cũng sững sờ, cô ta sống ở đây từ nhỏ, rõ rành rành mấy người kia khó tính thế nào. Sao với Triệu Đan lại khác hẳn, như thể thay đổi tính cách vậy. Ba ngày sau, Triệu Đan thu dọn đồ xong, chất lên xe mượn từ nhà người khác, ngay cả đống đá ngoài sân cũng mang đi. Tôi sẽ đợi anh ở cổng ủy ban xã. Triệu Đan, đừng ép tôi. A Khố Chát Y mặt mày khó coi. Tôi vừa về, em không thể nói chuyện bình tĩnh sao? Triệu Đan nghe xong, không nói thêm lời nào, lưng thẳng bước ra ngoài. Đằng sau, A Khố Chát Y đột nhiên gọi. Đan Đan, em suy nghĩ lại đi. Anh chưa bao giờ nghĩ đến ly hôn. Bước chân Triệu Đan không dừng, tiếp tục đi thẳng. Phiêu Vũ Miên Miên ba ngày sau, hai người làm thủ tục ly hôn tại ủy ban xã. Không lâu sau, Dương Kha Vân đưa Triệu Đan và A Hợp Kỳ về phương Nam. Cách Chương.